Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1597, chương 1597, muốn gặp. Chúng ta là Thanh Vân Kiếm Tông. Các hạ tìm chúng ta có việc. Ba người bên trong, một tên thần sắc tiểu tụy trung niên nam tử mở miệng nói ra. Tô Nghĩa mỉm cười. Ta gọi Tô Nghĩa, các ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Ngày đó, Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ Nghiêm Chí Dũng tự thân lên cửa mời. Cũng đem hắn lập vì chân truyền đệ tử. Hắn tin tưởng Nghiêm Chí Dũng sẽ đem sự kiện này cáo chi tông môn đệ tử. Tô Nghĩa, trung niên nam tử đích thì thầm một tiếng. Trong mắt bỗng nhiên bắn ra một vệt tinh quang. Kích động nói, ngươi là Lam Tinh Tô Nghĩa. Đúng vậy, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nghe xong Tô Nghĩa là người một nhà. Còn lại hai tên Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử cùng nhau thở dài một hơi. Gần vài ngày, Thiết Quyền Tông người thường thường tới quấy rối, để bọn hắn khổ không thể tả. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Nghĩa cũng là Thiết Quyền Tông người đâu. Tô sư đệ, ta gọi Ngô Dục Tinh. Làm sao ngươi tới địa quật rồi? Trung niên nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lam Tinh kết nối Thiên Vũ đảo giới vực thông đạo đã bị phá hủy. Tô Nghĩa lại là thông qua loại nào đường lối tới đây? Đến chỗ này hang xử lý một ít chuyện. Trùng hợp biết được tin tức của các ngươi. Cũng liền tới xem một chút. Tô Nghĩa đơn giản giải thích một chút. Nói tiếp, Ngô sư huynh, các ngươi làm sao chịu thụ thương? Ngô Dục Tinh thật sâu thở dài một tiếng. Vài ngày trước, hung thú xuất lĩnh đại quân dị tộc tiến công Thiên Vũ đảo. Nhân tộc một phương căn bản bất lực ngăn cản. Chúng ta cũng là tại chạy trốn trên đường bị thương. Cũng may mắn Nhật Nguyệt Tinh cung liều chết chống cự. Lúc này mới cho chúng ta sáng tạo ra chạy trối chết cơ hội. Nếu không không ai có thể sống. Được nghe, Tô Nghĩa thần sắc biến đến hiu quạnh rất nhiều. Vì địa quật nhân loại, Nhật Nguyệt Tinh cung cam nguyện hy sinh tự mình. Loại này không biết sợ trị số tinh thần đến tất cả nhân tộc học tập. Chỉ tiếc, nhân tộc bên trong có loại này khí khái tông môn cũng không nhiều. Nhất là nghe nói địa quật tam đại thế lực sở tác sở vi về sau. Trong lòng càng là xông lên một cỗ phẫn nộ cùng bi ai. Tô Nghĩa thở phào, tiếp theo lấy ra ba cái uẩn linh đan giao cho Ngô Dục Tinh. Ngô sư huynh, trước phục dụng thuốc chữa thương lại nói. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Ngô Dục Tinh vội vàng cảm tạ. Bây giờ địa quật, khan hiếm nhất cũng là thuốc chữa thương. Như là uẩn linh đan loại này cao phẩm chất liệu thương đan dược. Càng là chân quý dị thường. Đều là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Không cần khách khí với ta. Tô Nghĩa cười cười. Tiếp theo nhắc nhở. Ngô sư huynh, các ngươi bắt gấp thời gian phục dụng đan dược đi. Ngô Dục Tinh nhẹ gật đầu. Cho hai người khác mỗi người chia một viên uẩn linh đan. Đợi đến ba người phục dụng xong. Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Ngô sư huynh, tông chủ cũng ở trong hang bên trong sao? Cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy Nghiêm Chí Dũng. Hắn có chút bận tâm Nghiêm Chí Dũng có phải hay không chết tại trận đại chiến kia bên trong. Tông chủ ở trong hang bên trong. Ngô Dục Tinh lập tức nói ra. Như vậy cũng tốt. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏi, tông chủ người đâu? Ngô Dục Tinh giận dữ nói. Tông chủ đi đào quáng. Đào quáng? Tô Nghĩa cau mày hỏi. Tông chủ tại sao muốn đi làm chuyện loại này? Nghiêm Chí Dũng tốt xấu là nhất tông chi chủ. Cũng là một tên thông thần cảnh cường giả. Còn có thể luân lạc tới đào quáng cấp độ. Ngô Dục Tinh trên mặt hiện lên một vệt vẻ phẫn nộ. Cắn răng giải thích nói. Bởi vì nơi này là Thiết Quyền môn phạm vi quản hạt. Phàm là tiến vào người nơi này. Đều cần giao nạp các loại phí dụng. Chúng ta trong túi trữ vật đồ vật đều bị vơ vét không còn gì. Không giao nạp phí dụng liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Bị buộc bất đắc dĩ. Tông chủ chỉ có thể lựa chọn ra ngoài đào quáng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.